Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1011, cái mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Thanh Lý hoang ngôn mê cung, cầm được mặt nạ đùa dai bên trong. Ngoài trừ cường giả trung cực gia tộc bên ngoài, gia tộc bọn hắn còn mời tới một chút cường giả có được thần thoại phối sủng. Có điều trong số người này, có rất ít thành viên của lục đại gia tộc. Trên cơ bản đều là thủ lĩnh phú hào Bắc Khu. Tại Đông Khu cũng tương đương địa vị của An Thiên Tá. Có khả năng nhìn ra, trung cực gia tộc tại Bắc Khu uy vọng rất cao. Mà hào phú Bắc Khu đoàn kết hơn những khu khác. Không giống Đông Khu và Tây Khu, thường xuyên xảy ra nội đấu hoặc tranh chấp lợi ích. Mặc dù Phất La Đức là một trong lục đại anh hùng, có điều hắn bị vây khốn bên trong hầm băng, vô phương hành động tự do. Bây giờ người cầm quyền thực tế tại trung cực gia tộc chính là cái mạn. Chờ đến khi mời đông đủ cao thủ đến về sau, cái mạn dự định tổ chức một lần hội nghị, muốn đem tình huống nói rõ ràng một lần. Đồng thời cũng phải Chu Văn giới thiệu cho bọn hắn. Bởi vì Chu Văn đã trước đó nói qua, hắn nhất định phải có quyền quyết định. Cho nên hành động lần này, cái mạn là người lãnh đạo, nhưng quyết định hành động thế nào, cần phải nghe Chu Văn. Đem sự tình ngày mai hội nghị thông chi Chu Văn, cái mạn nói với thư ký của mình. Thư ký lên tiếng, nhưng không lập tức rời đi. Có chuyện gì không? Cái mạn nhìn cách mã nói. Căn cứ mấy ngày nay quan sát, Chu Văn tối đa chỉ tiến quan hoang ngôn mê cung ngày thứ 5. Còn ngày thứ 7 và chủ nhật, hắn căn bản không đi vào. Cho hắn một phiếu quyền phủ quyết được không? Đây là việc liên quan đến vận mệnh của trung cực gia tộc chúng ta. Chấm, cách mã nói. Lão gia tử quyết định như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Mà lại ra hỏa Chu Văn kia, đúng là người có thực lực. Một trận chiến giữa hắn và thủ hộ giả hoang ngôn, người cũng thấy đấy, bản thân không cần ngoại lực, dùng cấp độ sử thi đánh bại thủ hộ giả. Thử hỏi trong liên bang có bao nhiêu người làm được như hắn. Cái mạn nói, Chu Văn thực lực rất mạnh, đây là điều không thể nghi ngờ. Nhưng thực lực mạnh, không có nghĩa tài năng lãnh đạo mạnh. Ta sợ đến lúc đó lại bởi quyết sách của hắn mà xảy ra vấn đề. Cách mã nói, không vội, chúng ta còn thời gian rèn luyện. Đi truyền tin tức tổ chức hội nghị đi. Cái mạn nói xong tiếp tục cúi đầu chỉnh lý văn bản tài liệu. Cách mã đành phải rời đi văn phòng. An bài nhân thủ đi thông chi Chu Văn tham gia hội nghị ngày mai. Chu Văn tiếp nhận thông tin hội nghị về sau, sảng khoái đáp ứng. Hắn bây giờ đối với phó bản chủ nhật đã có hiểu biết khá tỉ mỉ. Có điều hắn vẫn chưa tìm được mặt nạ đùa dai mà Phất La Đức nói tới. Trung cực gia tộc còn một số tư liệu tuyệt mật về hoang ngôn mê cung còn chưa được công khai. Trong hội nghị hắn sẽ ban bố những tài liệu kia. Chu Văn hiện tại liền muốn biết. Bọn hắn đối với phó bản hoang ngôn mê cung ngày chủ nhật hiểu biết bao nhiêu. Sáng sớm hôm sau, Chu Văn mang theo Nha Nhi ra khỏi cửa. Thời điểm chuẩn bị tham gia hội nghị, lại thấy một thiếu nữ đang từ trên một chiếc xe xuống tới. Vương Lộc, người tại sao lại ở chỗ này? Chu Văn hơi ngạc nhiên nhìn về phía Vương Lộc hỏi. Cái mạn lão tiên sinh mời ta đến giúp đỡ. Thế là ta đến. Vương Lộc mặc một bộ áo lông bạch hồ. Da nàng nhẵn nhịu như da hài nhi. Mặc phụ kiện vào càng thêm trắng nõn. Chu Văn nghe Vương Lộc nói như vậy, biết trung cực gia tộc đối với phó bản hoang ngôn mê cung ngày chủ nhật đã có sự hiểu biết nhất định. Mời Vương Lộc tới đây, 89 phần đối phó với vận mệnh nữ vu. Lần hành động này rất nguy hiểm. Ngươi làm sao đáp ứng? Chu Văn cau mày nói. Vương Lộc cười nói, nhà chúng ta có quan hệ kinh doanh với Bắc Khu không ít. Mà cái mạn lão tiên sinh đã đảm bảo đi đảm bảo lại, sẽ bảo hộ an toàn của ta. Lại thêm nghe nói ngươi cũng ở nơi đây, sẽ tham gia lần hành động này. Ta đây còn gì để lo lắng nữa? Ngươi nói đúng không? Không thể nói như vậy. Vẫn cẩn thận một chút vẫn hơn. Dị thứ nguyên lĩnh vực này hết sức quỷ dị. Vạn lần không thể khinh thường. Chu Văn căn dặn nói. Hai vị, gia chủ đã ở bên trong chờ các ngươi. Một nhân viên công tác qua đón tiếp bọn hắn. Hai người đành phải vừa đi vừa nói. Vương Lộc bên kia không có việc gì. Một mực an ổn. Vương Thiền mặc dù vẫn thỉnh thoảng xuất hiện sự tình không may. Có điều có mệnh cách của Vương Lộc áp chế. Nói chung cũng không có đại sự gì. Hai người cùng nhau tiến vào phòng hội nghị. Khiến rất nhiều người vì thế mà choáng váng. Toàn bộ bên trong phòng hội nghị. Cũng chỉ có hai người bọn họ không phải người Bắc Khu. Mà Chu Văn trước đây không lâu còn xử lý thủ hộ giả của ước sát. Tại Bắc Khu này dẫn đến oanh động không nhỏ. Cái Mạn đem hai người giới thiệu cho tất cả mọi người. Đồng thời nói ra, thời điểm công phá dị thứ nguyên lĩnh vực Hoang Ngôn Mê Cung. Cần một ít điểm mấu chốt cần hai vị hỗ trợ. Hành động lần này không thể thiếu bất kỳ ai trong bọn hắn. Bởi vì tiến vào Hoang Ngôn Mê Cung về sau. Không có cách nào dùng ngôn ngữ trao đổi. Cho nên trước khi đi, có một số việc cần nói rõ ràng. Cũng cần thêm một khoảng thời gian diễn tập trước. Tránh cho việc tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực xảy ra vấn đề. An bài Chu Văn cùng Vương Lộc ngồi xuống về sau. Cái Mạn liền giảng giải kế hoạch kỹ càng. Trung cực gia tộc đối với tình huống bên trong Hoang Ngôn Mê Cung hiểu rõ không ít. Cũng biết năng lực của ác ma thằng Hề và vận mệnh nữ vu. Đồng thời nói rõ kỹ càng công việc cần tiến hành. Theo cái Mạn giảng giải, Chu Văn biết bọn hắn vì những tin tức tình báo này đã bỏ ra đại giới nhân mạng. Có điều tình báo của bọn hắn cũng không hề hơn gì Chu Văn biết. Cũng không tường tận như vậy. Mà Chu Văn lại phát hiện, bọn hắn cũng không thể thông qua cửa ải vận mệnh nữ vu đến hoa viên phía sau. Sở dĩ bọn hắn mất công mời Vương Lộc từ ngàn dặm xa xôi tới đây. Chính vì đối phó vận mệnh nữ vu, bởi nhất định phải thông qua cửa ải vận mệnh nữ vu mới đến được hoa viên cuối cùng kia. Thế nhưng có điều khiến Chu Văn vô cùng nghi hoặc. Đám người cái Mạn không thể thông qua cửa ải vận mệnh nữ vu đến hoa viên cuối cùng kia. Nhưng bọn hắn tựa hồ hết sức khẳng định, mặt nạ đùa dai ngay tại phía sau nữ vu cổ bào. Chỉ cần đánh bại vận mệnh nữ vu, hẳn có cơ hội cầm được mặt nạ đùa dai kia. Kỳ quái, tại sao bên trong hoa viên, ta lại không nhìn thấy tấm mặt nạ kia? Chu Văn đã sớm kiểm tra toàn bộ hoa viên cẩn thận. Cũng không phát hiện mặt nạ đùa dai mà Phất La Đức nói tới. Mà đám người cái Mạn định ra kế hoạch. Hết thảy bởi xuyên qua cửa ải vận mệnh nữ vu mà chuẩn bị. Nhưng vạn nhất vào hoa viên lại không tìm thấy mặt nạ vậy thì vui. Mà bên trong hoa viên kia. Lại có biến hình thú. Một người Chu Văn đi vào còn tốt. Vô luận nó biến thành cái gì. Chu Văn đều có thể nhận ra. Nhưng nhiều người đi vào chung như vậy. Biến hình thú biến thành một người ngoại trừ Chu Văn bên ngoài. Muốn phân biệt ra nó hết sức khó khăn. Chu Văn, người thấy thế nào? Giảng giải xong kế hoạch về sau. Cái Mạn nhìn về phía Chu Văn hỏi. Ta có một nghi vấn. Nếu các ngươi không thẳng nổi vận mệnh nữ vu. Nói cách khác không có người tiến vào địa phương sau cổ bào. Các ngươi làm sao biết đằng sau nơi đó nhất định có tấm mặt nạ đùa dai kia? Chu Văn nhìn cái Mạn hỏi, cách chương.